cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 265. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 265. Ai già, chúng ta đi nhanh lên, anh là đẹp trai nhất, soái nhất trong lòng em. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng nói đại nói bừa, níu kéo Vân Thiên Lâm đến nhà xe cô, mà không còn nhanh lên sẽ bị Vân Thiên Lâm đổi ý mất. Kết quả là Bạch Hiểu Nguyệt đi ăn kem trước, trên đường đến cửa tiệm quần áo, Bạch Hiểu Nguyệt vẫn cầm trong tay kem ốc quế. Nhìn quần áo muôn đầy màu sắc, Bạch Hiểu Nguyệt nhất thời hoa mắt, cô xoay người một cái liền thấy một bộ quần áo mẫu màu xanh da trời, trong đầu cô liền tưởng tượng đến bộ dáng Vân Thiên Lâm mặc bộ này, hẳn là sẽ vô cùng bắt mắt, Bạch Hiểu Nguyệt cầm lòng không được nuốt nước miếng. Cái kia anh đi thử đi, quần áo bóng chảy, nhất định là anh chưa mặc qua bao giờ. Vân Thiên Lâm nhìn qua một đống quần áo không có hứng thú cho lắm, nhưng mà hiện tại thì Bạch Hiểu Nguyệt có vẻ rất thích, chỉ cần cô thích thì anh sẽ mặc cho cô xem. Bộ quần áo này có thể mặc cuối tuần này ra ngoài chơi. Vân Thiên Lâm cầm quần áo đi vào thay thử, trên mặt là nụ cười cười nhàn nhạt. Bạch Hiểu Nguyệt trong lúc chờ Vân Thiên Lâm đi thử đồ, cô có chút nhàm chán, một bên ăn lem một bên lại nhìn các kiểu quần áo khác. Ai biết được Bạch Hiểu Nguyệt không biết phía sau có người, cô lùi lại vài bước không cẩn thận dẫm phải người đằng sau, hình như cô cảm giác được là chân cô còn đang ở trên giày người ta. Bạch Hiểu Nguyệt nhanh chóng xoay người cúi đầu xin lỗi. Cực xin lỗi, tôi không biết đằng sau có người, cô không sao chứ? Bạch Hiểu Nguyệt không có nhìn kỹ đối phương là ai, nhưng nghe được âm thanh chói tai kia, lúc này mới phản ứng lại người mình đụng trúng phải là ai. Cô không có mắt sao? Có biết giày của tôi bao nhiêu tiền không, vậy mà dám dẫm vào chân tôi, cô tính bồi thường thế nào đây? Đám người Ôn Nhã Chi cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ gặp Bạch Hiểu Nguyệt ở đây. Bởi vì cần phải gặp mặt hai bên gia đình, Ôn Nhã Chi, Tần Lệ với Bạch Vân Khê mới đến đây nhìn xem thử quần áo. Thế mà lại gặp Bạch Hiểu Nguyệt. Bạch Hiểu Nguyệt vẫn thường không chú trọng đến các thương hiệu quần áo, nên quần áo của cô thường là những loại bình dân, không giống với Bạch Vân Khê là một thân đồ hiệu trang điểm đậm, bất kể là đi đến đâu đều muốn trở thành mục tiêu chú ý, là cô. Là các người, Bạch Hiểu Nguyệt sửng sốt một chút, lùi lại một bước. Thế giới này đúng là nhỏ, cô với Vân Thiên Lâm chỉ muốn đi ăn kem và chọn giúp anh quần áo, thế nào lại gặp phải bọn họ ở đây. Hôm nay thật đúng là một ngày đen đủi, tự nhiên lại đụng phải người không muốn gặp nhất. Không đợi cho người khác mở miệng, Ôn Nhã Chi đã lên tiếng trước gây khó dễ. Kể từ lúc bắt đầu biết tin Bạch Hiểu Nguyệt quen với con trai bà đã không ưa gì Bạch Hiểu Nguyệt rồi, thái độ đó đến bây giờ vẫn không thay đổi. Lần trước ở buổi lễ đính hôn, Ôn Nhã Chi nhớ rất rõ, chính cô ta đã phá hỏng hết buổi tiệc đính hôn của con dâu bà, hại cho bà phải mất mặt trước mặt các bạn bè, bà còn chưa có tìm cô ta tính sổ, nay lại phải đụng chạm thêm lần nữa. Hôm nay đúng là một ngày suối quẩy. Bạch Hiểu Nguyệt không muốn bởi vì những người này mà ảnh hưởng đến tâm tình đang tốt của mình, cô không nói gì, chỉ xoay người lại rời đi. Cô còn đang chờ Vân Thiên Lâm thử bộ quần áo trông như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân phu nhân của Vân gia lại giống như là một cô gái không có giáo dục, ta thấy hẳn không được học hành tử tế, mắt nhìn thấy người lớn tuổi vậy mà không biết lễ phép, còn vừa cầm đồ vừa ăn, thật là không biết tại sao Vân thiếu lại coi trọng một nha đầu như cô. Ôn Nhã Chi thấy Bạch Hiểu Nguyệt không phản ứng lại với lời nói của mình, một tay bà ta nắm chặt lấy cái túi sách, trong lòng rất khó chịu. Bà liền cảm thấy mình có cảm giác muốn chửi một ai đó, Bạch Hiểu Nguyệt chính là đối tượng tốt nhất để trút cơn giận. Thấy Bạch Hiểu Nguyệt xoay người rời đi, Ôn Nhã Chi vui sướng, hoàn toàn quên mất Bạch Hiểu Nguyệt hiện tại là người của Vân Thiên Lâm. Cách chương.